thời gian qua đi, cụ Ơn So bắt đầu suy nhược. Ngày trước cụ hoạt động khỏe mạnh là thế, vậy mà đùng một cái cụ đâm mất sức. Và khi phải chôn chân ru rú ở góc lò sưởi, cụ trở nên cáu bẳn ghê gớm. Một chuyện không đầu cũng làm cụ phật ý. Và hễ người ai coi nhẹ uy quyền của mình là cụ gần như nổi cơn lôi đình. Điều đó càng đặc biệt dễ thấy nếu ai định bắt nạt hay áp chế thằng bé cưng của cụ. Cụ khổ sở canh chừng xem có ai nói xấu nó câu nào không. Dường như đã đinh ninh trong đầu rằng vì cụ yêu thích Heathcliff nên tất cả đều ghét nó và muốn cho nó một vố. Làm thế chẳng lợi gì cho thằng bé, vì những người thiện ý hơn trong bọn tôi không muốn làm cụ chủ phiền lòng, nên chúng tôi chiều theo sự thiên vị của cụ. Và sự chiều ý ấy là nguồn dinh dưỡng phong phú, nuôi lớn cái tính kiêu kỳ và dữ dằn của nó. Tuy nhiên cách nào đấy, cái đó trở nên tất yếu. Hai ba lần việc Hindley biểu thị lòng khinh ghét nó trước mặt cha cậu đã khiến ông cụ nổi điên lên. Cụ vớ lấy gậy định đánh con và tức run người vì không đủ sức. Cuối cùng vị phó cha xứ của chúng tôi khuyên nên gửi cậu thiếu niên tới trường trung học nội trú, và cụ Ơn So đồng ý, mặc dầu chẳng vui gì vì cụ bảo Hindley là đồ vô tích sự, nó có lang thang đi đâu cũng chẳng mọc sủi tăm đi được. Tôi hết lòng hy vọng là từ nay chúng tôi sẽ được yên ổn. Tôi thấy đau lòng khi nghĩ rằng cụ chủ tôi lại bị phiền dày vì chính việc làm từ thiện của mình. Tôi ngờ rằng nỗi bực bội với tuổi già và bệnh tật phát sinh từ những lục đục trong gia đình cụ, như chính cụ cũng muốn mọi người hiểu thế. Thật ra ông biết đây thưa ông là do cơ thể suy sụp của cụ. Tuy nhiên lẽ ra chúng tôi có thể sống khá hòa thuận nếu không có hai người, cô Catherine và Joseph, lão đầy tớ. Tôi dám chắc ông đã gặp lão ta ở trên ấy. Lão ta dạo xưa và rất có thể hiện giờ vẫn là tên đạo đức giả đáng ngán nhất, luôn tự cho mình đúng đắn, lục tìm trong kinh thánh để vơ những hứa hẹn về mình và ném những nguyền rủa sang người bên cạnh. Nhờ có ngón thuyết pháp nói năng ngoan đạo, lão xoay sở gây được ấn tượng mạnh với cụ Ơn So. Và cụ chủ càng yếu đi, lão càng giành được nhiều ảnh hưởng. Lão không ngừng mè nheo cụ phải lo cho phần hồn của mình, cứng tay trị con cái. Lão khuyến khích cụ coi Hindley như là một kẻ tội lỗi đáng đẩy xuống địa ngục. Và hết đêm này sang đêm khác, lão cứ lẩm bẩm đều đặn tuôn ra hàng chuỗi dài những chuyện tố cáo Heathcliff và Catherine. Bao giờ cũng chú ý phỉ nịnh chỗ yếu của cụ Ơn So bằng cách đổ tội nặng lên đầu Catherine. Quả thực cô bé có những thói quen riêng mà trước đó tôi chưa từng thấy ở đứa trẻ nào khác. Và mỗi ngày cô khiến tất cả chúng tôi phát bực, dăm bảy chục bạn hoặc hơn thế nữa. Từ cái giờ cô ở trên gác xuống đến giờ cô đi ngủ, bọn tôi không yên thân lấy được một phút khỏi lo cô quấy phá. Cô luôn luôn phấn hứng cao độ, miệng lưỡi liến thoắng, nào hát, nào cười và trêu chọc tất cả những ai không làm như cô. Cô ta là một đứa bé tài ác, bất trị, nhưng cô có con mắt đẹp nhất, nụ cười dịu dàng nhất và bước chân thanh thoát nhẹ nhàng nhất xứ đảo. Với lại, nói cho cùng, tôi tin rằng cô ta chẳng có ý định hại ai. Nếu cô làm cho người nào phát khóc thật, chả mấy khi cô không xoắn xít bên cạnh người đó và dỗ ép đến phải nín cho cô yên lòng. Cô mê thích Heathcliff quá đỗi. Hình phạt nặng nhất có thể đặt ra để trị cô là cách ly cô khỏi nó. Tuy nhiên, cô lại bị rầy lá vì nó nhiều hơn bất kỳ ai trong bọn chúng tôi. Khi chơi đùa, cô đặc biệt thích đóng vai bà chủ nhỏ, vung tay đánh loạn xì và chỉ huy các bạn cùng chơi. Cô giờ thói đó với tôi, nhưng tôi không chịu để cô bợp tai, sai bảo, và tôi bảo cho cô biết như vậy. Cụ Ơn So thì không hiểu những câu đùa vui của các con. Bao giờ, cụ cũng chặt chẽ và nghiêm nghị với họ. Về phần Catherine, cô không hiểu tại sao cha mình trong điều kiện ốm đau lại đâm cáu kỉnh hơn và kém kiên nhẫn hơn thời còn khỏe. Những lời của mắng gắt gỏng của cụ đánh thức ở cô một cái thú xanh ma muốn khiêu khích cô. Cô ta không bao giờ sung sướng bằng khi tất cả chúng tôi cùng một lúc giày la cô. Còn cô thì thách thức chúng tôi bằng cái nhìn táo tợn, ngược ngạo và những câu đối đáp nhanh, biến những lời nguyên rủa theo giọng đạo của Joseph thành lỗ bịt, quấy nhiễu tôi và làm cái điều cha cô ghét nhất, chứng minh chính thái độ hỗn xược giả đò của cô mà cụ tưởng là thật lại có uy lực đối với Heathcliff mạnh mẽ hơn sự ân cần của cụ như thế nào. Thằng bé làm theo lệnh của cô trong bất kỳ việc gì và chỉ theo lệnh cụ khi thấy phù hợp với ý thích của bản thân nó. Sau khi thả sức quấy phá suốt ngày, tối đến, đôi khi cô tới vuốt ve làm lành với cha. Này, Catherine, lúc ấy ông già thường nói, tao không yêu mày được, mày là còn tệ hơn cả thằng anh mày. Đi cầu kinh đi, con, và hãy xin Chúa tha tội. Tao chắc mẹ mày và tao phải hối hận vì đã nuôi nấng mày. Những lời nói ấy mới đầu làm cô khóc, nhưng rồi cứ bị liên tục đâm chai sạn. Cô chỉ cười lớn mỗi khi tôi bảo cô xin lỗi. Nhưng cuối cùng, cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của cụ Earnshaw trên trái đất. Cụ chết lặng lẽ vào một buổi tối tháng 10, trong khi ngồi trên ghế bên lò sưởi. Một cơn gió mạnh lồng lộn quanh chính sảnh và gào rú trong ống khói, nghe man rợ và hãi hùng nhưng lại không rét. Chúng tôi tụ tập tất cả bên nhau. Tôi ngồi hơi xa lò sưởi và cắm cúi đàn, và Joseph đọc kinh thánh ngay gần bàn. Cô Catherine mới ốm dậy và sau đó chịu ngồi im. Cô tựa vào đầu gối cha và Heathcliff nằm dưới sàn gối đầu vào lòng cô. Tôi nhớ là cha cô trước khi ngủ thiếp đi còn vuốt mái tóc đẹp của cô. Hiếm khi cụ hài lòng khi thấy cô hiền dịu và nói, tại sao con không thể luôn luôn là một cô gái ngoan hở Catherine? Và cô ngửa mặt lên nhìn vào mặt cụ, cười đáp, tại sao cha không thể luôn luôn là một người đàn ông ngoan hả cha? Nhưng vừa thấy cụ lại có vẻ phật ý, cô liền hôn tay cụ và hứa sẽ hát giúp cụ ngủ. Cụ bắt đầu hát rất nhỏ cho đến khi tay cụ rời khỏi tay cô, thõng xuống và đầu gục xuống ngực. Lúc ấy tôi bèn bảo cô im tiếng và đừng động đậy, sợ làm cụ thức giấc. Tất cả chúng tôi câm như hến cả nửa tiếng đồng hồ và hẳn còn tiếp tục im lặng lâu hơn nữa. Có điều là Joseph đọc xong chương sách của kinh thánh, bèn đứng dậy bảo là phải đánh thức cụ dậy để cầu kinh rồi về giường đi ngủ. Lão bước tới gọi tên và sờ vào vai cụ nhưng không thấy cụ động cửa. Lão bèn cầm lấy cây nến nhìn vào mặt cụ. Tôi nghĩ là có điều không ổn vì lão đặt nến xuống và nắm lấy bọn trẻ, mỗi đứa một cánh tay thì thầm bảo chúng, lên gác và đừng có làm ồn, tối nay bọn chúng có thể đọc kinh một mình, lão còn phải làm cái này. Trước hết tôi phải chúc cha ngủ ngon cái đã, Catherine vừa nói vừa quàng tay ôm cổ ông cụ trước khi chúng tôi kịp ngăn lại. Cô bé tội nghiệp lập tức phát hiện ra cái tổn thất của mình. Cô hét lên, ôi cha chết rồi Heathcliff, và cả hai òa lên khóc nghe đến nát lòng. Tôi cũng hở theo âm ỉ và thảm thiết. Thế nhưng Joseph bèn hỏi chúng tôi nghĩ thế nào mà lại gào lên như vậy vì nỗi vị thánh về trời. Lão bảo tôi khoác áo choàng chạy đến Gimmerton gọi bác sĩ và cha xứ. Lúc ấy tôi không đoán được hai người có thể giúp ích gì. Tuy nhiên tôi vẫn đội mưa gió đi và đưa một người, ông bác sĩ, cùng về. Còn người kia bảo sáng mai sẽ tới. Để mặc Joseph kể lể đầu đuôi, tôi chạy lên phòng trẻ. Cửa phòng hé mở, tôi thấy chúng vẫn không chịu nằm, mặc dù đã quá nửa đêm. Nhưng chúng đã bình tĩnh hơn, và không cần tôi vỗ về nữa. Những đứa nhỏ đang an ủi nhau bằng những ý hay hơn là tôi có thể nghĩ ra. Không một mục sư nào trên thế giới hình dung ra thiên đường đẹp như chúng tưởng tượng trong câu chuyện ngây thơ của chúng, trong khi tôi thổn thức đứng nghe. Tôi không khỏi cầu ước sao cho tất cả chúng tôi sum họp an lành ở đó. Cậu Hindley về nhà đưa đám. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng và hàng xóm xôn xao bàn tán là cậu ta mang về một cô vợ. Cô ta là người như thế nào, sinh ra ở đâu, cậu không hề cho chúng tôi hay. Có lẽ cô không giàu có, cũng chẳng phải con rồng cháu giống gì, nên cậu mới giấu cha chuyện hôn phối này. Cô ta không phải loại người làm cả nhà xáo lộn với mình. Mọi vật cô trông thấy khi bước qua ngưỡng cửa hình như đều làm cô thích thú, cũng như mọi tình huống xảy ra quanh cô, trừ việc chuẩn bị tang lễ và sự hiện diện của những người đưa đám. Tôi cho là cô ta nửa ngây nửa dại bằng vào ứng xử của cô trong khi mọi việc đó được tiến hành. Cô ta chạy vào trong phòng của mình và nhắn tôi đến với cô, mặc dầu đáng lẽ lúc đó tôi phải mặc quần áo cho lũ trẻ. Cô ngồi đó run cầm cập, hai tay đan vào nhau, hỏi đi hỏi lại: họ đã đi chưa? Rồi với một xúc động cuồng loạn, cô ta bắt đầu kể lể là cô thường bị kích động như thế nào khi nhìn thấy toàn một màu đen. Và cô giật bắn người, run lẩy bẩy, và cuối cùng khóc sướt mướt đến khi tôi hỏi có chuyện gì vậy. Thì cô trả lời là không biết, nhưng cô cảm thấy sợ chết biết bao. Tôi nghĩ cô ta cũng như tôi, dễ gì mà chết được. Cô có phần hơi mảnh rẻ, nhưng trẻ măng, da rẻ tươi mát và mắt long lanh sáng như kim cương. Nói cho đúng, tôi có nhận thấy là khi lên cầu thang, cô thở rất gấp. Chỉ cần một tiếng động bất thần hết sức nhỏ cũng khiến cô run toàn thân. Và đôi khi cô ho một cách khó nhọc. Nhưng tôi chẳng biết những triệu chứng đó báo điểm gì, và không thấy gì thôi thúc mình phải thông cảm với cô ta. Ở đây, ông Lockwood ạ, thường thường chúng tôi không tỏ cảm tình với người lạ, trừ phi họ tỏ cảm tình với chúng tôi trước. Cậu Earnshaw đã thay đổi nhiều trong 3 năm vắng nhà. Cậu gầy đi, xanh xao, nói năng và ăn mặc khác hẳn. Ngay hôm trở về, cậu đã bảo Joseph và tôi từ nay phải rút vào nhà bếp ở phía sau để chín sành cho cậu. Đáng lẽ cậu đã trải tạm sàn và phủ giấy lên tường một căn buồng nhỏ định làm phòng khách. Nhưng cô vợ tỏ ra thích mê cái sàn trắng, cái lò sưởi lớn rực lửa, bộ đĩa bằng thiếc, cái hòm đồ gốm vùng Denver, Hà Lan, và cái khoảng rộng để đi đi lại lại quanh nơi họ thường ngồi. Đến nỗi cậu thấy việc đó không cần thiết cho sự tiện nghi của vợ, nên từ bỏ ý định. Vợ ta cũng tỏ ra thích thú khi thấy một cô em trong số những người quen mới. Thoạt đầu, mợ trò chuyện huyên thuyên với Catherine, hôn hít cô, đi loanh quanh với cô và cho cô vô khối quà. Nhưng tình cảm thương mến của mợ ta mệt mỏi rất sớm. Khi mợ đâm bản tính, thì Hindley trở nên bạo ngược. Một vài câu từ miệng mợ ta tỏ ra không ưa Heathcliff cũng đủ đánh thức dậy trong cậu mối thù hận cũ đối với thằng bé. Cậu đuổi nó ra khỏi nhóm bầu bạn với họ, tống nó xuống đám gia nhân, không cho học cha phó nữa, và khăng khăng rằng thay vì học, Heathcliff cần phải lao động ngoài trời, buộc nó phải làm cật lực như bất cứ lao động nào khác ở trại. Thoạt đầu, Heathcliff chịu đựng khá tốt sự giáng cấp này, vì Catherine dạy lại nó những gì cô học được và cùng làm hoặc cùng chơi với nó ở ngoài đồng. Cả hai đều có cơ lớn lên mong muội như những kẻ man dở. Cậu chủ vốn hoàn toàn không để ý đến việc chúng cư xử ra sao và làm gì, cho nên chúng tránh xa cậu ta. Thậm chí, cậu cũng chẳng ngó ngàng gì đến chuyện chúng đi nhà thờ ngày Chủ nhật. Mãi đến khi Joseph và cha phó giày la sự chạy màng của cậu lúc chúng vắng mặt, bấy giờ cậu mới nhớ đến mà ra lệnh đánh đòn Heathcliff và phạt Catherine nhịn bữa chiều hoặc bữa tối. Nhưng một trong những thú vui chính của chúng là sáng sớm chạy ra đồng hoang và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trò cười. Tha hồ cho cha phó muốn bắt Catherine học thuộc lòng bao nhiêu chương tùy thích, tha hồ cho Joseph quất Heathcliff đến bại cánh tay. Ngay cái phút chúng lại ở bên nhau, hoặc chí ít là cái phút chúng nghĩ ra một kế hoạch báo thù tai quái nào đó, là chúng quên hết mọi sự. Và hơn một lần, tôi đã khóc thầm khi thấy chúng mỗi ngày một thêm táo tợn, mà tôi thì không dám hé răng. E mất nốt chút uy lực tôi còn giữ được đối với hai sinh linh bất khảm ấy. Một buổi tối chủ nhật, chúng bị tống cổ ra khỏi phòng khách vì làm ồn hoặc vì một lỗi nhẹ tương tự. Đến giờ đi gọi chúng về ăn tối, tôi không sao tìm thấy chúng đâu. Chúng tôi lùng sục nhà trên, nhà dưới, chuồng bò, chuồng ngựa. Chúng biến mất tăm và cuối cùng, Hindley phát khùng bảo chúng tôi cài then cửa lại. Cậu chửi thề cấm không được ai để chúng vào nhà đêm hôm đó. Cả nhà đều đi ngủ. Riêng tôi quá bồn chồn không nằm yên được. Mở cửa sổ mắt cáo và thò đầu ra ngoài nghe ngóng. Mặc dầu trời mưa, tôi nhất quyết để chúng vào nếu chúng quay về, bất chấp lệnh cấm. Một lát, tôi thấy tiếng bước chân trên đường và ánh sáng của một ngọn đèn sách thấp thoáng qua cánh cổng. Tôi quàng một chiếc khăn san lên đầu và chạy ra ngăn chúng đừng gõ cửa, kẻo cậu ơn so thức dậy. Chỉ có đọc Heathcliff mà thôi. Thấy chỉ có một mình nó, tôi giật thót người. Cô Catherine đâu? Tôi vội vàng kêu lên. Chắc không có tai nạn gì đấy chứ? Ở ấp Thrushcross, nó trả lời. Và đáng nhẽ tôi cũng đã ở đấy luôn, nhưng họ bất lịch sự không mời tôi ở lại. Được, rồi cậu sẽ ăn đòn cho mà xem, tôi nói. Bao giờ người ta tống cổ cậu đi thì cậu mới bằng lòng? Cái quái gì đã đưa đường dẫn lối cho cậu? Cậu lang thang đến ấp Thrushcross làm gì? Chị Nelly, hãy để tôi chút bỏ bộ quần áo ướt này đã, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe, nó đáp. Tôi dặn nó cẩn thận đừng làm cậu chủ thức giấc, và trong khi nó cởi quần áo, còn tôi đợi cho nó xong để tắt nến, nó kể tiếp. Catherine và tôi trốn khỏi nhà giặt quần áo để chơi dâm cho thỏa thích. Thế rồi thấy ánh đèn ở Thrushcross, chúng tôi bèn nghĩ mình có thể chỉ đạo đến để xem bọn trẻ nhà Linton tối chủ nhật có phải đứng suốt run rẩy trong góc nhà hay không, trong khi bố mẹ chúng ngồi ăn uống, hát cười và sưởi đến rát cả mặt trước đống lửa. Chỉ có cho là chúng phải thế không? Hay là phải đọc kinh và bị lão gia nhân khảo giáo ký và bắt buộc học một lô tin thánh nếu trả lời không đúng? Có lẽ không, tôi đáp. Chúng là những đứa trẻ ngoan, chắc chắn thế, và không đáng phải xử trí như đối với hành kiểm xấu của cậu. Đừng có dở giọng đạo đức giả, chị Nelly, nó nói. Rõ tào lao. Chúng tôi chạy từ đỉnh đồi đến vườn hoa, không dừng lại lấy một lần. Catherine bị đánh bại hoàn toàn trong cuộc đùa, vì cô ta đi chân không. Ngày mai, chị phải đi tìm giày cho cô ấy ở trong đầm lầy đấy. Chúng tôi trườn qua một chỗ hàng rào gãy, mò mẫm tới lối đi và đứng trụ trên một bồn hoa dưới cửa sổ phòng khách. Ánh sáng phát ra từ đấy, họ không khép cánh cửa và rèm chỉ kéo một nửa. Cả hai chúng tôi đều có thể nhìn vào bằng cách đứng trên nền, bám vào gờ cửa sổ. Và chúng tôi trông thấy, ôi, đẹp làm sao, một nơi lộng lẫy trải thảm đỏ thắm. Những bàn ghế phủ vải đỏ thắm, một cái trần nhà trắng tinh viền bằng vàng, những giọt thủy tinh rủ xuống như mưa thành những dây chuyền bạc từ chín giữa và lung linh ánh nến êm dịu. Ông bà Linton không có ở đó. Edgar và em gái nó hoàn toàn làm chủ. Chúng nó có sướng không cơ chứ? Vào địa vị ấy, chắc chúng tôi sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Và bây giờ chị thử đoán xem những đứa trẻ ngoan của chị lúc ấy đang làm gì. Isabel, tôi cho nó là 11, kém Catherine 1 tuổi, nằm la hét ở đầu đằng kia phòng, chu chéo như đang bị những mụ phụ thủy chích kim nung đỏ vào người. Edgar đứng trên nền lò sưởi lặng lẽ khóc, và ngồi giữa bàn là một con chó nhỏ, chân run rẩy, kêu ăng ẳng. Qua những lời chúng kết tội lẫn nhau, chúng tôi hiểu rằng chúng đã giành nhau, suýt xé đôi con vật. Đồ ngốc, thú vui của chúng là thế đấy. dần nhau xem đứa nào nắm giữ được một mớ lông ấm. Rồi mỗi đứa bắt đầu khóc. Vì cả hai, sau khi giằng co tranh cướp, đều không chịu lấy cái của nợ ấy. Chúng tôi cười thẳng vào mặt những cái đồ được nuông chiều ấy. Chúng tôi thực sự khinh bọn nó. Có cho tôi nghìn cuộc đời, tôi cũng trả đổi thân phận của tôi lấy thân phận của Edgar ở ấp Thrashcourt. Dù có cho tôi cái đặc quyền ném lão Joseph từ trên đầu hồi nhà cao nhất xuống và quét mặt trước nhà bằng máu của Hindley cũng không. Im đi nào. Tôi ngắt lời. Heathcliff, cậu vẫn chưa kể cho tôi hay làm sao cậu để Catherine ở lại? Tôi đã nói với chị là chúng tôi phá lên cười mà. Nó trả lời. Bọn trẻ nhà Linton nghe tiếng chúng tôi và nhất tề lao như tên bắn ra cửa. Im lặng một lát rồi chúng lại kêu lên. Ôi, mẹ ơi, ba ơi. Quả thật, chúng đã rú lên những gì đại loại như thế. Chúng tôi bèn làm những tiếng động kinh khủng để khiến chúng hoảng sợ hơn nữa. Rồi bung thành cửa sổ vì có người kéo thành chắn. Và chúng tôi cảm thấy nên chuồn là hơn. Tôi nắm tay Catherine và đang giục chạy cho nhanh thì bỗng nhiên cô ngã xuống. Chạy đi, Heathcliff, chạy đi. Cô thì thào. Họ đã thả con chó bò, nó vớ được tớ rồi. Con quỷ ấy đã ngoạm mắt cá chân của Catherine, chị Nelly à? Tôi nghe thấy tiếng khịt cớm chết của nó. Catherine có la hét không? Không. Dù có bị một con bò điên hút tủng bụng, cô cũng chả thèm kêu đâu. Thế nhưng tôi thì lại kêu. Tôi sổ ra những lời nguyền rủa độc địa để diệt bất cứ ma quỷ nào. Và tôi vớ được một hòn đá ấn vào giữa hai hàm con chó và lấy hết sức mình cố tọng vào cổ họng nó. Cuối cùng, một tên đầy tớ khốn kiếp xuất đèn chạy tới thét. Giữ cho chặt, căn cơ, giữ cho chặt. Thế nhưng, gã thay đổi thái độ khi trông thấy con mồi của căn cơ. Con chó bị nghẹt, cái lưỡi đỏ tía to tướng thè ra khỏi miệng, đến gần một gang tay. Gã kia nhấc Catherine dậy. Cô nôn ọe không phải vì sợ, mà chắc chắn là vì đau. Gã mang cô ta vào nhà. Tôi đi theo, lau bao rùa và dọa trả thù. Bắt được cái gì, Robert? Từ cửa vào, Linton hỏi to. Thưa ông, căn cơ vớ được một con bé. Gã trả lời. Còn có một thằng bé nữa đây. Gã nói thêm, túm lấy tôi. Nó có vẻ sừng sỏ đấy. Rất có thể, bọn trộm đã định tuôn chúng qua cửa sổ để mở cửa lớn cho cả bọn vào nhà sau khi mọi người ngủ, nhằm tha hồ tàn sát chúng ta. Im cái mồm, thằng ăn cắp nói năng tục tĩu. Mày sẽ bị treo cổ vì tội này. Ông Linton, xin ông đừng buông súng. Không, không, Robert. Lão già ngu ngốc nói. Bọn bất lương biết, hôm qua là ngày, tao thu tiền thuê nhà. Chúng đã tính chuyện lột tao ngon lành. Vào đây, ta sẽ tiếp chúng một trò. Kìa, John, chăng xích đóng chặt cửa lại. Cho con căn cỡ ít nước, Jenny. Dám thách thức một ông quan tòa ngay trong pháo đài của ông ta. Lại vào dịp lễ sa bà nữa. Không biết chúng còn hỗn láo đến đâu nữa mới thôi. Ồ, Mary thân yêu, nhìn này. Đừng sợ, đó chỉ là một thằng bé thôi. Tuy nhiên, mặt nó hầm hầm, rành là hung ác. Ông ta kéo tôi ra dưới chùm đèn treo. Và bà Linton đặt kính lên sống mũi và giơ tay lên kinh hãi. Hai đứa trẻ hèn nhát cũng mon men bò lại gần hơn. Isabel lắp bắp. Cái đồ gớm ghiếc. Cho nó vào hầm rượu đi ba. Nó giống hệt cái thằng con trai lão thầy bói đã ăn cắp con trĩ của con. Phải không, Edgar? Trong khi bọn họ xem xét tôi, Catherine tiến đến. Cô nghe những câu vừa rồi và cười lớn. Edgar Linton, sau một cái nhìn soi mói, đã đủ tin tưởng để nhận ra cô. Bọn nó đã thấy chúng tôi ở nhà thờ. Chị biết đấy, tuy chúng tôi ít khi gặp chúng ở chỗ khác. Đây là cô Earnshaw. Nó nói thì thầm với mẹ. Và mẹ nhìn xem, con căn cơ đã cắn cô ta như thế kia kìa. chân cô ta chảy máu dữ quá. Cô Earnshaw, tầm bậy. Bà ta kêu lên. Cô Earnshaw mà lại đi sống với một tên di gan. À, mà con thân yêu, cô bé có để tang đây này. Thôi, chắc chắn là đúng rồi. Khéo cô bé thân tật suốt đời mất. Sự bất cẩn của anh trai cô ta thật đáng tội. Ông Linton thốt lên, quay ngoắt từ tôi sang Catherine. Tôi nghe Sidon nói rằng cậu ta để mặc em gái lớn lên trong sự vô đạo hoàn toàn. Nhưng còn đây là ai? Cô ta đã vớ được thằng bạn này ở đâu vậy? Úi chà chà, tôi dám chắc nó là cái của lạ ông bạn láng giềng quá cố của tôi đã rước về trong chuyến đi Liverpool này. Một thằng nhóc Ấn Độ hay một thằng bé Mỹ hoặc Tây Ban Nha bị bỏ rơi. Dù sao đi nữa thì cũng là một thằng nhỏ hung dữ. Bà già nhận xét, và hoàn toàn không thích hợp với một nhà tử tế. Mình có để ý lời ăn tiếng nói của nó không, Linton? Em đau buồn vì các con mình đã nghe thấy những lời đó. Tôi lại bắt đầu văng tục. Đừng có cáu, chị Nelly. Thế là họ bèn sai Robert đem tôi đi khỏi. Tôi không chịu đi nếu không có Catherine. Gã lôi tôi sành sạch ra vườn, dúi chiếc đèn sách vào tay tôi. Đe là thầy nào cậu ơn sò cũng sẽ được báo cho biết về hành vi của tôi. Xem cửa sổ vẫn còn vén lên ở một góc, và tôi trở lại chỗ cũ dò xét. Bởi vì nếu Catherine muốn về, tôi định bụng sẽ đập tan những ô kính lớn của họ ra làm triệu mảnh, trừ phi họ để cô ra khỏi nhà. Cô lặng lẽ ngồi trên một cái sofa. Bà Linton tháo giúp cô chiếc áo choàng của chị hàng sữa mà chúng tôi mượn lén để đi chơi. Lắc đầu và nhẹ nhàng của trách cô, là tôi đoán như vậy. Cô là một tiểu thư, và họ phân biệt đối xử giữa cô và tôi. Rồi người đầy tớ gái mang một chậu nước nóng vào rửa chân cho cô. Ông Linton hòa nước nóng vắt chanh và rượu vang vào trong một cái cốc. Và Isabel chút cả một đĩa bánh gato vào lòng cô. Edgar thì đứng há hốc mồm cách đó một quãng. Sau đó họ hôn khô và trải bộ tóc đẹp của cô, và đưa cho cô một đôi dép lê to tướng. Đặt cô lên chiếc ghế của bánh xe đầy, đến bên đống lò sưởi. Tôi để cô lại trong trạng thái hết sức vui vẻ. Cô chia suất ăn của mình cho con chó nhỏ và con căn cơ. Trong khi con này ăn, cô bẹo mũi nó. Cô nhóm lên một tia lửa tinh thần trong những cặp mắt xanh vô hồn của bọn trẻ Linton. Đó là một ánh mờ phản quang từ bộ mặt mê hồn của cô. Tôi thấy chúng đầy vẻ ngưỡng mộ ngu xuẩn. Cô hơn bọn nó một trời một vực, hơn tất cả mọi người trên trái đất, phải không chị Nelly? Chuyện này sẽ có nhiều hậu quả hơn cậu tưởng, tôi đáp, đắp chăn cho nó và tắt nến. Cậu thật bất trị, Heathcliff à. Cậu Hindley sẽ phải đến cực kỳ khắc nghiệt cho mà xem. Tin đoán của tôi hóa ra lại đúng hơn tôi mong muốn. Cuộc phiêu lưu không may ấy làm cho ơn do nổi khùng. Và rồi, để vá víu mọi sự, hôm sau, ông Linton thân hành sang thăm chúng tôi và lên lớp cho cậu chủ chúng tôi một bài về việc điều khiển gia đình, khuyên cậu ta nhúc nhắc lên mà lo việc nhà cho nghiêm chỉnh. Heathcliff không ăn trận đòn nào, nhưng bị cảnh cáo rằng hễ còn mở mồm nói với cô Catherine là sẽ bị đuổi dứt khoát. Còn mợ Earnshaw thì cam đoan sẽ kiềm chế đúng mức em chồng khi cô trở về nhà, bằng sự khéo léo chứ không bằng vũ lực. Mợ ta biết là không thể dùng vũ lực được. Catherine ở lại Uptrash Court 5 tuần cho đến lễ Giáng sinh. Lúc này mắt cá chân cô đã lành hẳn, và cách cư xử của cô đã tiến bộ nhiều. Mợ chủ của chúng tôi trong thời gian đó sang thăm cô luôn, và bắt đầu kế hoạch cải tạo của mình bằng cách dùng quần áo đẹp và phình nịnh nhằm cố gắng nâng cao lòng tự trọng của cô. Thanh thở, thay vì là một cô bé hoang dã bạt mạng, đầu không mũ mãng, nhảy bổ vào nhà và lao tới hổn hển ôm chầm lấy tất cả chúng tôi, thì kìa, từ trên mình một con ngựa ô nhỏ đẹp bước xuống một con người rất đĩnh đạc với những lọn tóc nâu xõa xuống, từ một chiếc mũ hải ly cắm lông chim. Mặc một bộ đồ nữ kỵ sĩ lượt thượt mà cô phải kéo lên bằng cả hai tay mới có thể đi vào trong nhà được. Hindley đỡ cô xuống ngựa, sung sướng kêu lên: "Chà, Catherine, em là một gia nhân thực sự rồi. Anh suýt không nhận ra em đấy. Nó mẹ bây giờ như một công nương. Isabel Linton không thể so với em nó, phải không Francis?" Isabel không có những ưu điểm tự nhiên của Catherine. Cô vợ trả lời: "Nhưng về đây, cô ấy phải chú ý, đừng có trở lại hoang dã như trước nữa. Ellen, giúp cô Catherine cởi bớt đồ ra đi." "Khoan, em thân yêu, khéo làm sổ những lọn tóc, để chị tháo quai mũ đã." Tôi cởi bộ đồ nữ kỵ sĩ, và kìa, lấp lánh bên trong là một chiếc áo dài lụa sọc vuông sang trọng, quần trắng bốp, giày bóng loáng. Và tuy mắt cô ánh lên vui thích khi lũ chó nhảy tới mừng, Catherine hầu như không dám sờ vào chúng, sợ chúng xung xoe bám vào y phục lộng lẫy của mình. Cô khẽ hôn tôi, người tôi trắng xóa toàn bộ vì đang làm bánh Noel. Nếu ôm ghì tôi thì chả hay ho gì. Rồi cô nhìn quanh tìm Heathcliff. Cậu mở ơn sò hồi hôm theo dõi cuộc gặp mặt, thầm nghĩ nó sẽ cho phép họ, có thể trong chừng mực nào đó, nhận định xem có cơ sở gì để hy vọng ly gián được đôi bạn. Mới đầu, thật khó mà tìm thấy Heathcliff. Nếu như trước khi Catherine vắng nhà, nó đã bừa bãi, không chịu tự chăm sóc và không được ai chăm sóc, thì từ đó đến nay, nó lại càng tệ gấp 10 lần. Ngoài tôi ra, không ai thậm chí đủ hào tâm để nhắc nó đi tắm rửa một tuần một lần cho đỡ bẩn. Trẻ con vào tuổi nó thì chả mấy khi tự nhiên lại thích xà phòng mặt nước. Do đó, chưa kể đến quần áo đã 3 tháng dầm bùn và bụi, cùng mớ tóc dài bù xù không chải, mặt mũi và tay nó đều lem luốc dễ sợ. Rất có thể nó lần sau chiếc ghế tủ, khi trông thấy một cô tiểu thư duyên dáng rạng rỡ như vậy bước vào nhà, thay vì một đứa đầu bù tóc rối thuộc loại nó như nó chờ đợi. "Heathcliff có ở đây không?" cô hỏi, rút găng và phô ra những ngón tay trắng muốt do ở lý trong nhà không đụng đến việc gì. "Heathcliff, mày có thể tiến ra được đấy." Cậu Hindley nói to, khoái trá về sự lúng túng của nó, và hài lòng thấy nó buộc phải trình diện với dáng vẻ một thằng bé mạt hàng, gớm guốc như thế. "Mày có thể đến chúc mừng cô Catherine như những gia nhân khác." Catherine vừa thoáng thấy bạn mình ở chỗ nó nấp, liền chạy bay tới ôm chặt lấy nó. Trong một giây đồng hồ, cô hôn lên má nó 7-8 cái, rồi dừng lại và lùi ra, cười phá lên. "Chà, non đằng ấy mới đen và cau có làm sao? Và mới ngộ làm sao chứ? Nhưng đó là tại vì tớ quen thấy Edgar và Isabel Linton đấy mà. Này, Heathcliff, đằng ấy quên tớ rồi sao?" Cô đặt câu hỏi đó cũng là có lý do. Sự xấu hổ cùng lòng tự ái làm vẻ mặt Heathcliff càng u ám gấp đôi và khiến nó im sững. "Bắt tay đi, Heathcliff." Cậu ơn sò nói với vẻ chiếu cố. "Thỉnh thoảng, mày cũng được phép làm thế." "Tôi không bắt." Thằng bé đáp, cuối cùng đã mở được miệng. "Tôi không chịu để người ta cười tôi. Tôi không chịu thế đâu." Và nó đã toan băng ra khỏi phòng người. Nhưng cô Catherine lại túm lấy nó. "Tôi không định bụng cười đằng ấy đâu." Cô nói, "Tớ không tự ghim nổi mình đấy thôi mà. Heathcliff, chỉ cũng bắt tay cái đán hảo. Đằng ấy giận dỗi cái gì? Chỉ tại trong đằng ấy hơi kỳ lạ thôi. Nếu đằng ấy rửa mặt và chải đầu thì sẽ tươm cả thôi. Mà sao đằng ấy bẩn thế?" Cô lo ngại nhìn đăm đăm vào những ngón tay đen đủi nằm trong tay mình, đồng thời nhìn cả vào chiếc áo dài mà cô sợ chẳng đẹp đẽ gì thêm qua trà sát với quần áo của nó khi cô ôm chầm lấy nó ban nãy. "Thì bận gì cô phải chạm vào người tôi. Nó đáp, nhìn theo luồng mắt của cô và rụt tay lại. Tôi cứ để bận thật lực, nếu như tôi muốn. Tôi thích bận và tôi sẽ bận. Nói rồi, nó cắm đầu lao ra khỏi phòng, giữa sự vui thích của cậu mợ chủ, khiến Kathleen bối rối thật sự. Cô không thể hiểu nổi làm sao những nhận xét của mình lại làm bùng ra một cơn cáu giận như thế. Sau khi xong nhiệm vụ hầu gái cho cô bé mới trở về, cho bánh vào lò và làm vui nhà vui bếp bằng những đống lửa lớn, phù hợp với không khí đêm Noel, tôi sửa soạn ngồi xuống, tự tiêu khiển bằng cách hát những khúc ca carol một mình. Bất chấp những lời của Joseph cả quyết rằng lão coi những làn điệu vui vẻ tôi chọn là gần giống như những ca khúc. Lão đã rút về phòng để cầu nguyện riêng, và cậu mợ ơn so đang phô với cô em những đồ vật linh tinh vui mắt, định dành cho cô làm quà tặng bọn trẻ nhà Linton, gọi là cảm ơn lòng tốt của họ. Cậu mợ đã mời hai đứa đến đồi rau hú chơi cả ngày hôm sau, và bên ấy đã nhận lời với một điều kiện, là bà Linton yêu cầu giữ gìn thận trọng, đừng để những cục cưng của bà lại gần cái thằng bé hư đốn hay chửi thề ấy. Trong hoàn cảnh ấy, tôi còn độc lại một mình. Tôi ngửi cái mùi ngào ngạt của gia vị đang nóng lên và ngắm nghía những đồ dùng làm bếp sáng loáng, cái đồng hồ bấn lộn trong khuôn gỗ, những cốc bạc xếp trên một cái khay sẵn sàng để được rót đầy rượu cho bữa tối. Và nhất là công trình tinh khôi không chút bụi bặm, kết quả của sự chăm chút đặc biệt của tôi, quét tước sạch bóng. Tôi thầm khen ngợi mọi vật một cách thích đáng. Rồi nhớ dạo xưa, cụ ơn so thường hay bước vào khi mọi cái đã được dọn dẹp tinh tường. Cụ gọi tôi là một cô gái linh hoạt và dúi vào tay tôi một đồng xi linh, gọi là tên thưởng dịp Noel. Từ đó, tôi tiếp tục nghĩ lại thuở sinh thời, cụ rất cưng Heathcliff và chỉ sợ là nó sẽ bị bỏ mặc sau khi cụ chết. Điều ấy đương nhiên dẫn tôi đến chỗ suy ngẫm về tình cảm hiện tại của thằng bé tội nghiệp. Thế là đang hát, tôi chuyển sang khóc. Tuy nhiên, liền sau đó, tôi chợt nghĩ là cố làm sao bù đắp thu thiệt cho nó thì có nghĩa lý hơn là vãi nước mắt thương hại. Tôi đứng dậy, đi ra sân tìm Heathcliff. Nó không đâu xa. Tôi thấy nó đang vuốt mượt bộ lông óng ánh của một con ngựa mới đẻ trong chuồng và cho những con khác ăn theo như thường lệ. Làm mau đi, Heathcliff, tôi nói. Nhà bếp rất ấm cúng dễ chịu, và Joseph đang ở trên gác. Mau lên, để chị mặc cho em thật bảnh trước khi cô Catherine ra. Rồi các em có thể ngồi với nhau một mình chiếm cả lò sưởi và chuyện trò thật lâu đến khi ngủ. Nó cứ tiếp tục công việc, không buồn quay đầu về phía tôi. Lại đây, em có lại không? Tôi nói tiếp. Có bánh gato nhỏ, mỗi em được một cái đấy, cũng tạm đủ. Và em cần nửa tiếng để mặc quần áo. Đợi 5 phút, không thấy nó trả lời, tôi bèn bỏ đi. Catherine ăn tối với anh trai và chị dâu. Joseph và tôi chia nhau một bữa ăn bất hòa, lễ cãi vã làm gia vị. Bên thì cằn cặc nhếch mắng, bên thì ngược ngạo vặc lại. Bánh gato và phô mát của Heathcliff còn lại trên bàn suốt bữa đêm. Nó loay hoay tiếp tục làm việc đến tận 9 giờ, rồi lầm lũi đi về phòng mình. Catherine thức đến khuya. Cô có hàng đống việc phải xếp đặt để tiếp đón những người bạn mới. Cô vào bếp một lần đi nói chuyện với cậu bạn cũ, nhưng nó đi đâu mất rồi, nên cô chỉ dừng lại hỏi xem có điều gì khúc mắc, rồi trở về phòng riêng. Sáng ra nó dậy sớm, và vì đó là ngày nghỉ, nó mang cái tâm trạng bực bội của mình ra chốn đồng hoang. Mãi đến khi gia đình bắt đầu đi lễ nhà thờ mới xuất hiện trở lại. Dường như nhìn ăn và suy nghĩ đã khiến nó phấn chấn hơn. Nó xun xòe quanh tôi một lúc, rồi thu hết can đảm, đột ngột thốt ra. Chị Nelly, chị hãy làm cho tôi nom chỉnh tề, tôi sắp ngoan rồi. Đã đến lúc rồi đấy, Heathcliff ạ. Tôi nói. Cậu đã làm Kathleen buồn. Tôi dám chắc cô ấy đâm ăn hẳn là đã về nhà. Coi bộ như cậu ghen tị vì thấy cô ấy được trọng thị hơn mình. Nó không tiếp thu được cái khái niệm ghen tị với Kathleen, nhưng cái hàm ý làm cho cô buồn thì nó hiểu khá rõ. Cô ấy có bảo là cô ấy buồn không? Nó hỏi vẻ rất nghiêm trang. Cô ấy đã khóc khi tôi nói là sáng nay cậu lại biến mất. Này, đêm qua tôi đã khóc. Nó đáp, và tôi có lý do để khóc hơn cô ấy. Phải, cậu có lý do để đi ngủ với một trái tim kiêu điều và một cái bụng rỗng. Tôi nói, những người kiêu kỳ thường nuôi đau buồn cho chính mình. Nhưng nếu cậu thấy xấu hổ vì cái thói hay động lòng, thì khi cô ấy trở về, cậu nhớ phải xin lỗi nghe. Cậu phải đi tới và đề nghị được hôn và nói là... Mà cậu biết hơn ai hết phải nói gì rồi đấy. Có điều phải nhiệt tâm. Chứ đừng làm như thể cậu nghĩ là cô ấy thành người xa lạ vì cái áo dài lộng lẫy. Bây giờ, mặc dù chị bận làm bữa trưa, chị vẫn ăn mất thời gian sửa soạn cho em. Làm sao để Edgar Linton nom sẽ hệt như một con búp bê bên cạnh em. Mà quả nó thế thật. Em nhỏ tuổi hơn, nhưng chị cam đoan là em cao hơn và rộng vai gấp đôi nó. Em có thể đánh ngã nó trong nháy mắt. Em có cảm thấy thế không nào? Mặt Heathcliff sáng lên một lúc rồi lại sầm xuống, và nó thở dài. Nhưng chị Nelly à, nếu em có đánh ngã nó đến 20 lần thì cũng chả làm cho nó kém đẹp trai hoặc làm em đẹp thêm lên chút nào. Em ước sao mình có bộ tóc sáng, nước da trắng, ăn mặc đi đứng chững chạc và có cơ sau này cũng giàu như nó. Và chốc chốc lại khóc gọi mẹ. Tôi thêm vào và run lên khi một gã trai làng giờ nắm đấm dọa và ngồi ru rú ở nhà cả ngày vì một trận mưa rào. Ôi, Heathcliff, cậu đang phô bày một tinh thần thật soàng xĩnh. Lại mà soi gương này, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy điều cậu nên mong ước. Cậu có nhận thấy hai cái nét này ở giữa hai mắt cậu và cặp lông mày rậm rì kia đang lẽ uốn cong lên thì lại võng xuống ở giữa? Và hai cái thằng quỷ đen kia ẩn sâu thế, chả bao giờ mạnh dạn mở cửa sổ đàng hoàng mà cứ nhấp nháy thầm thụt bên dưới cái đồ gián điệp của Satan ấy. Hãy mong ước và học cách làm cho phẳng lì những nếp nhăn cầu có. Ngước cặp mí mắt lên một cách thẳng thắn, biến những con quỷ kia thành những thiên thần ngây thơ, đầy lòng tin cậy, không ngờ vực, hoài nghi gì, và luôn luôn nhìn thấy bạn ở nơi không chắc là có thù. Đừng mang cái vẻ của một con chó dữ, biết là mình đang bị đá, xong lại căm ghét cả thế gian, cũng như người đá mình, vì nỗi mình bị đau. Nói cách khác, là tôi phải mong ước có đôi mắt to, xanh và vầng trán phẳng của Edgar. Nó đáp, tôi có mong ước thế thật, nhưng có mong ước cũng chả được. Một tấm lòng tốt sẽ giúp cậu có một bộ mặt đẹp, cho dù cậu có là người da đen thực thụ. Cậu em à, tôi nói tiếp, nhưng một trái tim độc ác sẽ biến bộ mặt đẹp nhất trở thành một cái gì còn tệ hơn là xấu xí. Và bây giờ, rửa ráy, chải chuốt và dần dỗi xong rồi, cậu hãy nói cho tôi xem, cậu có nghĩ là mình cũng khá đẹp trai không nào? Tôi nói cho cậu biết, tôi thấy thế đó. Cậu có vẻ như một hoàng tử cải trang ấy. Biết đâu cha cậu chả là hoàng đế Trung Hoa và mẹ cậu là hoàng hậu Ấn Độ. Mỗi người bỏ thu nhập một tuần ra cũng đủ tàu cả đôi giáo hú lẫn Uptrash Course. Và cậu, tôi sẽ hình dung mình là dòng dõi cao quý. Và những ý nghĩ gốc gác của mình sẽ cho tôi can đảm và phẩm cách để chịu đựng những áp bức của một nông gia quèn. Cứ thế tôi liến láo, và Heathcliff mất dần nét cau có. Nó đã bắt đầu có vẻ hoàn toàn thích thú. Thì đột nhiên, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một tiếng lọc cọc từ mé dưới đường đi lên và vào sân. Nó chạy ra chỗ cửa sổ, còn tôi chỉ ra chỗ cửa lớn. Vừa kịp trông thấy hai anh em nhà Linton từ xe nhà bước xuống, trung kính trong áo choàng, khăn lông thú, và anh em Earnshaw cũng xuống ngựa. Mùa đông, họ thường cưỡi ngựa đi lễ nhà thờ. Kathleen dắt mỗi đứa một tay đưa vào trong nhà và đặt chúng ngồi trước đống lửa. Hơi ấm khiến bộ mặt trắng nhợt của chúng mau chóng hồng hào lên. Tôi dục cậu bạn tôi mau ra bày tỏ thái độ hòa nhã của mình. Nhưng rủi tay, khi nó mở cửa bên phải nhà bếp, thì Hindley cũng mở cửa phía bên kia. Hai người gặp nhau. Cậu chủ bực mình vì thấy nó sạch sẽ, vui tươi. Hoặc có lẽ do sốt sắng, muốn giữ lời hứa với bà Linton. Ben đẩy nó bằng một cái dúi mạnh đột ngột và giận dữ ra lệnh cho Joseph. Giữ cái thằng này ở ngoài phòng, tống nó lên gác xếp cho đến khi xong bữa trưa. Nếu để nó một mình trong giây phút với đồ trắng miệng, nó sẽ vọc tay vào bánh và ăn cắp hoa quả đấy. Này, thưa cậu chủ, tôi không đừng được trả lời. Cậu ấy sẽ không đụng vào cái gì đâu, chắc chắn vậy. Với lại, tôi thấy tưởng cậu ấy cũng phải có phần trong những món ăn ngon lành như chúng ta chứ. Nó sẽ hưởng phần bàn tay này nếu tôi bắt được nó dưới nhà trước khi trời tối. Hindley nói to. Xéo đi, đồ ma cà rồng. Sao? Mày định học đòi làm công tử bột đấy hả? Hãy đợi đến lúc tao tóm được những lọn tóc tao nhã kia. Xem tao có kéo dài thêm tí nữa không? Thế cũng đã khá dài rồi đấy. Cậu Linton nhận xét. Từ khung cửa lớn ghé mắt nhòm ra. Không biết tóc tai như vậy có làm nó đau đầu không? Trông như một cái bờm ngựa phủ trên mắt nói. Linton đánh bảo nêu nhận xét ấy, không hề có ý lăng mạ. Nhưng bản chất dữ dội của Heathcliff không sẵn sàng chịu đựng chút gì có vẻ ngược ngạo ở một kẻ mà hình như ngay từ bấy giờ nó đã ghét như một tình địch. Nó vớ lấy một cái liễn nước sốt táo nóng và hất toẹt vào mặt, vào cổ kẻ vừa nói. Cu cậu này lập tức la ầm ĩ, khiến Isabel và Kathleen hớt hải chạy đến. Cậu Earnshaw liền túm ngay lấy tên thủ phạm, giải đến buồng mình. Ở đó, chắc cậu đã có một liều thuốc thô bạo để làm nguội cơn khủng của nó. Vì lúc trở ra, cậu đỏ mặt tía tai, thở không ra hơi. Tôi lấy khăn lau bát đĩa và khá bực bội, chùi cọ mũi mồm cho Edgar. Thầm nghĩ là đáng đời nó, ai bảo xen vào. Em gái nó thì bắt đầu khóc lóc đòi về. Và Catherine đứng lên, lúng túng đỏ mặt, ngượng cho tất cả mọi người. Đáng lẽ anh không nên nói với cậu ấy làm gì? Cô thân mặt trách cậu Linton. Cậu ấy vốn đã cáu kỉnh, và bây giờ anh đã làm hỏng cuộc đến thăm. Còn cậu ấy sẽ bị đánh đòn. Tôi không thích cậu ấy bị đòn một tí nào. Tôi không bụng nào mà ăn chưa được nữa. Tại sao anh lại nói với cậu ta, hờ Edgar? Tôi có nói với nó đâu. Cu cậu nức nở, buột khỏi tay tôi, và lấy chiếc khăn bỏ túi bằng vải lanh mình, lau nốt mặt mũi. Tôi đã hứa với mẹ là không nói lời nào với nó, và đã làm đúng như thế. Thôi, đừng khóc. Catherine đáp, vẻ khinh bỉ. Anh có bị giết đâu, đừng gây thêm chuyện phiền nữa. Anh tôi đang đến kia kìa. Lặng im nào, im đi, Isabel. Có ai làm cô đau không nào? Nào nào, các em ngồi vào đi. Hindley nói lớn, tất tươi bước vào. Cái thằng nhỏ vũ phù ấy làm anh nóng cả người lên. Bận sau, cậu Edgar, hãy nắm luật bằng quả đấm của chính mình. Làm vậy, em sẽ ăn ngon miệng. Đám liên hoan nhỏ trở lại thanh thản khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt. Họ đã đói bụng sau khi phóng ngựa tới đây, và dễ dàng khuây khỏa. Bởi lẽ không có gì tai hại thật sự xảy đến với họ. Cậu Earnshaw sắn những phần hào phóng tiếp vào các dĩa, và nữ chủ nhân sôi nổi trò chuyện, làm mọi người vui lên. Tôi đứng hầu bàn đằng sau cái ghế của mợ ấy, và khổ tâm nhìn thấy Kathleen mắt giáo hoành, vẻ tỉnh bơ, bắt đầu cắt một cánh ngỗng trước mặt mình. Một đứa bé không có tình cảm, tôi nghĩ thầm. Nó bỏ lơ những buồn khổ của thằng bạn chơi cũ một cách nhẹ nhàng làm sao. Mình không ngờ nó lại ích kỷ đến thế. Cô đưa một miếng lên miệng rồi là đặt xuống, má đỏ bừng lên, nước mắt trào rơi trên má. Cô đánh tuột cái đĩa xuống sàn và vội vàng bổ xuống dưới gầm bàn để giấu nỗi xúc động. Tôi không gọi cô là một đứa bé không có tình cảm nữa, vì tôi nhận thấy cô suốt ngày như trong ngục sám hối, chỉ mong gặp dịp đi được một mình hoặc đến thăm Heathcliff bị cậu chủ khóa cửa nhốt trên gác. Tôi phát hiện thấy thế khi tìm cách tuồn riêng cho nó một mớ thức ăn hậu lốn. Đến tối có khiêu vũ. Catherine bèn xin thả nó vì Isabel không có mạn nhảy. Những lời cầu khẩn của cô không ăn thua, và tôi được chỉ định lấp chỗ trống. Nhảy nhót phấn hứng lên, chúng tôi xua tan được mọi u ám, và sự thích thú của bọn tôi càng tăng lên khi ban nhạc Gimmerton tới. Mỗi dịp Noel, họ đi tour tất cả các nhà tử tế khá giả được thù lao và nghe họ chơi. Bọn tôi xem được một chầu chiêu đãi hạng nhất. Sau những carol thường lệ, chúng tôi bảo họ chuyển sang chơi những ca khúc và những bài ca bốn bề. Mợ ơn xó thích nhạc, thế là họ cho chúng tôi nghe ê hề. Kathleen cũng thích nhạc, nhưng cô bảo đứng trên đầu cầu thang nghe là hay nhất, và cô đi lên trong bóng tối. Tôi liền nghe theo sau. Họ đóng cửa dưới nhà, không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi, và phòng đầy những người là người. Cô không dừng lại ở đầu cầu thang mà tiếp tục lên nữa, tới gác xếp nơi Heathcliff bị nhốt, và lên tiếng gọi. Hồi lâu, nó một mực không chịu trả lời. Cô vẫn kiên trì, và cuối cùng cũng dỗ được nó nói chuyện với mình qua vạch gỗ. Tôi để cho đôi trẻ tội nghiệp trò chuyện với nhau, không quấy rối. Cho đến lúc đổ chừng là các bài hát sắp chấm dứt, và các ca sĩ sắp nghỉ, để giải khát đôi chút. Bấy giờ tôi mới leo lên chiếc thang để báo cho cô. Thay vì thấy cô bên ngoài, tôi lại nghe thấy tiếng cô ở bên trong. Cái con khỉ con đã chui qua ô cửa mái để lên gác xếp kia. Và tôi phải khó khăn hết sức mới dỗ được cô trở ra. Heathcliff cùng ra với cô, và cô nằng nặc đòi tôi phải đưa nó vào bếp, vì lão gia nhân đồng bạn với tôi đã đi sang một nhà hàng xóm để thoát khỏi âm thanh của bài thánh ca quỷ quái của chúng tôi, như lão từng gọi thế. Tôi bảo chúng là tôi không mảy may có ý định khuyến khích những mưu mẹo của chúng. Song vì tên tù nhân kia từ bữa chiều qua đến giờ chưa có tí gì lót dạ, nên tôi nhắm mắt làm ngơ, cho nó đánh lừa cậu Hindley một lần nữa thôi. Nó đi xuống, tôi đặt một cái ghế cạnh đống lửa và thết nó một số món ngon lành. Nhưng nó nôn nao trong người, chỉ ăn được ít thôi. Những cố gắng của tôi nhằm tiếp đãi nó đều bị khước từ. Nó tì hai khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ lấy cằm và chìm đắm trong suy tư câm lặng. Tôi hỏi nó nghĩ gì thì nó trả lời nghiêm trang. Tôi đang cố xác định xem sẽ trả miếng Hindley như thế nào. Tôi bất cần phải chờ bao lâu, miễn là cuối cùng tôi có thể làm được điều ấy. Tôi hy vọng cha ấy đừng chết trước khi tôi trả được hẳn. Thật xấu hổ, Heathcliff, tôi nói. Trừng phạt kẻ ác là việc của Chúa, chúng ta phải học tha thứ. Không, Chúa sẽ không thỏa ý được thấy tôi tha thứ đâu, nó đáp. Tôi chỉ ước ao biết được cách trả thù tốt nhất thôi. Cứ để mặc tôi, rồi tôi sẽ nghĩ ra mưu kế. Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đỡ cảm thấy khổ sở. Nhưng, thưa ông Lockhurst, tôi quên mất là những chuyện này không mua vui được cho ông. Tôi lấy làm ân hận là sao mình lại rộng rãi đến mức ấy, để cháo của ông nguội lạnh, và ông thì gà gật buồn ngủ rũ ra. Lẽ ra, tất cả những gì ông cần nghe về chuyện Heathcliff, tôi có thể nói trong 5-7 chữ thôi. Tự ngắt câu chuyện của mình như vậy, bà quản gia đứng dậy, toan bỏ đồ khâu sang bên. Xong tôi cảm thấy không thể rời ra khỏi lò sưởi, mà tôi đâu có ngủ gật. Ngồi yên, bà Dean, tôi kêu lên. Cứ ngồi lại nửa tiếng nữa, Bà kể chuyện thong thả thế là phải. Đó là cách tôi thích. Và bà vẫn sẽ kể nốt theo kiểu ấy. Tôi quan tâm đến mọi nhân vật bà đã nhắc tới, ít hoặc nhiều. Đồng hồ đánh 11 tiếng rồi, thưa ông. Không thành vấn đề, tôi không quen đi ngủ vào quãng này. 1-2 giờ cũng là sớm chán, đối với một người nằm dài đến 10 giờ sáng. Ông không nên nằm đến 10 giờ, phần tốt đẹp nhất của buổi sáng đã qua lâu trước lúc đó. Người nào đến 10 giờ mà chưa làm được một nửa công việc hàng ngày, thì dễ có cơ bỏ giờ nửa kia. Dù sao mặc lòng, bà Dean, bà cũng trở lại ghế đi đã. Vì mai tôi định kéo dài đến buổi chiều, tôi tin đoán chị ít mình cũng cảm hàn dai rằng. Tôi hy vọng không phải thế, thưa ông. Thôi được, ông phải cho phép tôi bỏ quãng độ dăm 3 năm. Trong thời gian đó, mợ ơn so... Không không, tôi không cho phép điều gì như thế cả. Bà có biết cái tâm trạng khi ta ngồi một mình, trước mắt là mèo mè, liếm láp mèo con trên thảm. Ta theo dõi hoạt động ấy chăm chú, đến nỗi chỉ cần mèo mè bỏ qua một bên tai là khiến ta đâm bực mình. Một tâm trạng lười nhác ghê gớm, tôi dám nói vậy. Trái lại, một tâm trạng hoạt động đến mệt nhoài, đó là tâm trạng tôi lúc này. Và do đó, bà cứ tiếp tục kể thật tỉ mỉ đi. Tôi nhận thấy người vùng này, so với người tỉnh thành, có cái ưu điểm tương tự như con nhện trong ngục tối, làm người tù khuây khỏa, hơn là con nhện trong nhà, có thể giải sầu cho người nhàn cư ở đó. Ở đây, chúng tôi cũng giống như mọi nơi khác thôi, khi ông hiểu chúng tôi hơn. Bà đi nhận xét, hơi bối rối khi thấy tôi nói thế. Xin lỗi, tôi trả lời. Chính bà, người bạn tốt nhất của tôi, là một bằng chứng hùng hồn bác bỏ lời khẳng định đó. Bà Đinh cả cười. Chắc chắn tôi tự đánh giá mình là một loại người vững vàng, biết điều. Bà nói, không hẳn là do sống giữa đồi núi, mà chỉ thấy một loạt bộ mặt, một loạt hành động, hết năm này sang năm khác. Nhưng tôi đã trải qua kỷ luật khắt khe, điều đó dạy tôi biết khôn ngoan. Với lại, tôi đã đọc nhiều hơn ông tưởng, thưa ông Lockhart. Trong cái thư viện này, ông không thể tìm thấy cuốn sách nào mà tôi chưa từng đọc qua. Hơn thế nữa, chưa từng rút ra điều bổ ích ở đó, trừ khi nó ở ngăn sách tiếng Hy Lạp và tiếng Pháp thôi. Đám này thì tôi phân biệt được quyển nọ với quyển kia. Đó là mức tối đa mà ông có thể chờ đợi ở con gái một người đàn ông nghèo khổ. Dù sao đi nữa, nếu cần kể cả theo đúng dòng chuyện phiếm thì tốt hơn là tôi cứ kể tiếp. Và thay vì nhảy cóc 3 năm, tôi sẽ chuyển qua luôn mùa hè năm sau. Hè năm 1778, tức là gần 23 năm trước đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 3 cuốn tiểu thuyết Đồi Sáo Hú của nhà ngữ văn người Anh Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.